Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2079, chương 2082, Kiều Mị giai nhân cười. Ôn Hồng bất chợt tới quan tâm, để rách có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, cảm thụ lấy Ôn Hồng yếu đuối không xương thon dài tay trắng. Theo chính mình trên mặt, lướt qua ôn nhu. Rách hô hấp, trong nháy mắt biến đến gấp rút, hỏa nhiệt, thể nội giống như là đột nhiên nổi lên một đoàn liệt liệt hỏa diễm. Giờ phút này Ôn Hồng, trong mắt hắn, đã không còn là cái kia tàn nhẫn thích giết chóc ác ma. Nghiêm chỉnh thành tâm địa thiện lương Kiều Mị giai nhân cười. Rách mãnh liệt cắn đầu lưỡi, cưỡng ép để cho mình bảo trì trấn định. Ám chỉ mình không thể bị Ôn Hồng lúc này thể hiện ra nhu tình mật ý. Che đậy hai mắt, có trời mới biết, Ôn Hồng có phải hay không chính đang thi triển mỹ nhân kế. Nỗ lực dẫn chính mình mắc câu. Chẳng biết lúc nào, rách áo mặc, đã bị giải khai, lộ ra bên trong rắn chắc như sắt thép. Có 8 khối cơ bụng màu đồng cổ da thịt lồng ngực. Bộ ngực hắn trước đó từng bị Ôn Hồng nhất quyền đánh trúng, xương sườn bẻ gãy vỡ vụn 7-8 cây, cho tới bây giờ, lấy hắn thuần chủng người sói tự lành thể chất, thương thế cũng còn không có khôi phục. Trước ngực một mảng lớn lõm, nổi lên tử thanh sắc, ẩn ẩn có xuyên xuyên huyết châu tử thấm ra, dọc theo da thịt trượt xuống dưới rơi, lộ ra cực kỳ nhìn thấy mà giật mình. Ôn Hồng chính thấp cúi người, kiều nộn đầu lưỡi, giống kim ngư giống như, linh động nhẹ nhàng tiên đi khóe miệng của hắn tràn ra vết máu. Sau đó, một đường hướng phía dưới, tại trước ngực hắn linh hoạt đảo quanh, Ôn Hồng trên đầu lưỡi, dường như quanh quẩn lấy điện lưu, phàm là lưỡi nàng nhọn chỗ đến, rách đều có thể cảm giác được, toàn thân mình, phảng phất tại bị nhen lửa, mà lại càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc là phàm là bị Ôn Hồng đầu lưỡi càn quét qua địa phương, thương thế cũng sẽ ở trong nháy mắt phục hồi như cũ, liền nửa điểm dấu vết đều không lưu lại. Rách vừa muốn mở miệng lại bị Ôn Hồng quăng tới một đạo ôn nhu sóng mắt ngăn lại, đến miệng một bên lời nói cũng chỉ có thể cứ thế mà nuốt trở lại trong bụng. Ôn Hồng có thể lấy loại này hạ mình phương thức chữa thương cho hắn, đây là hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua đãi ngộ. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, rách thương thế trên người toàn bộ tiêu tán, không có để lại nửa điểm dấu vết, tựa hồ hắn cho tới bây giờ liền không có nhận qua thương tổn. Nữ vương đại nhân, ngài đây là không biết làm tại sao. Lúc này rách lại có chút cảm động, ngay cả âm thanh cũng biến thành hơi có chút run rẩy. Hắn từ nhỏ đã là cô nhi, nhưng bởi vì thiên phú xuất chúng, theo 3 tuổi lên, liền đạt được huyết tộc công hội đại lực vun trồng, tại huyết tộc trong công hội hạch tâm thành viên. Tuy nhiên đối với hắn cũng không tệ, nhưng bởi vì được đến công hội vun trồng người sói, số lượng đông đảo, vì tranh đoạt đến càng nhiều tài nguyên tu luyện, giữa lẫn nhau đều tại tự giết lẫn nhau. Ngươi không chết chính là ta sống, có trong bóng tối kết minh, hình thành thế lực nhỏ, nhất trí đối ngoại, cũng có đơn thương độc mã, lấy sức một mình đối kháng người cạnh tranh. Rách là thuộc về cái sau, tại 15 năm thời gian tu luyện bên trong, chết ở trên tay hắn người cạnh tranh vượt qua ngàn người. Nói cách khác, vốn nên từ hơn 1000 người hưởng thụ tư nguyên, tất cả đều bị hắn một người cưỡng ép cướp bóc tới tay. Đối với huyết tộc tu luyện giả cạnh tranh đồ sát, công hội cũng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, căn bản là không có người ngăn cản. Hội trưởng thậm chí còn trong bóng tối xui khiến bốc lên những người tu luyện này sát tâm. Đồng dạng tư nguyên, nếu là từ 1000 người tu luyện người chia, cuối cùng hình thành hiệu quả, kém xa đem những tư nguyên này toàn bộ tập trung ở một người tu luyện người trên thân. Càng hữu hiệu, tại trong hoàn cảnh như vậy. Trưởng thành Jack chưa bao giờ cảm thụ qua đến từ người khác ấm áp cùng lo lắng. Cho dù là húc tộc công hội đem đại lượng tài nguyên tu luyện chút xuống ở trên người hắn, cũng đơn giản là vì đem hắn bồi dưỡng thành ngày sau vì công hội bán mạc hiệu lực cỗ máy giết chóc. Mà giờ khắc này, Jack vậy mà cảm nhận được đến từ Ôn Hồng lo lắng. Hắn nội tâm phun trào lấy một mảnh ấm áp. Xuyệt, Ôn Hồng một cái ngón tay ngọc nhỏ dài đặt ở Jack bên miệng, trong mắt thì hiện ra một mảnh nhu tình, mặt mũi tràn đầy đáng yêu thuần mỹ chi sắc, giống như 16-17 tuổi hồn nhiên thiếu nữ. Jack nghẹn họng nhìn chân chối đánh giá gần trong gang tấc Ôn Hồng. Hắn cảm thấy trước mắt Ôn Hồng giống như là biến cá nhân, giống như lấy hắn ánh mắt sức lực hoàn toàn nhìn ra được. Lúc này Ôn Hồng không có nửa điểm diễn dịch thành phần, mà là chân thật tự nhiên biểu lộ bộc lộ. Ba, Jack không thể tin được chính mình ánh mắt, không chút do dự đưa tay rút chính mình một bạt tay, để cho mình theo hoảng hốt trong trạng thái lấy lại tinh thần, trên mặt nóng bỏng nhói nhói, để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Nhưng trước mắt Ôn Hồng còn là một bộ kiều mị động lòng người ôn nhu thần thái. Nhìn lấy Jack đần độn thần thái, Ôn Hồng phốc phốc cười một tiếng, giống như nhánh hoa run rẩy, tay trắng che miệng, một đôi trong trẻo đôi mắt đều cười đến chỗ ngoặt thành hai đạo xinh đẹp nguyệt nha nhi. Người thật bất ngờ. Ôn Hồng cười mỉm ôn nhu hỏi. Jack sững sờ gật đầu, không biết nên đáp lại như thế nào. Ôn Hồng trong giọng nói mang theo một tia áy náy, lại nói, tại tà thần bức bách phía dưới, ngươi lại kiên định không thay đổi, không thay đổi lập trường, thủy chung đứng tại ta trong trận doanh, cái này đủ để chứng minh ngươi cũng không có phản bội ta. Ngược lại là ta, tại không có làm rõ chân tướng trước đó, trong cơn tức giận oan uổng ngươi. Rách mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sững sờ tại nguyên chỗ. Có thể theo Ôn Hồng trong miệng nghe đến lần này xin lỗi lời nói, cái này quá bất khả tư nghị, hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng Ôn Hồng vậy mà lại hướng hắn nói xin lỗi. Người vừa mới uy vũ bất khuất cử động còn có thể nói rõ một chuyện. Ôn Hồng thanh âm im bặt mà dừng, nhàn nhạt cười một tiếng, ngưng mắt nhìn Jack, đằng sau lời nói nàng cũng không có nói, hiển nhiên là đang chờ đợi Jack mở miệng. Jack hiếu kỳ truy vấn, nói rõ chuyện gì? Nói rõ ngươi yêu ta, trong lòng ngươi có ta. Không phải vậy lời nói, ngươi lại làm sao có thể vì ta suy nghĩ? Nói ra lời này lúc, Ôn Hồng tuyệt mỹ thành thục gương mặt sớm đã ngượng ngùng đến mặt đỏ tới mang tai, thanh âm giống như nói mê say lòng người, dễ nghe êm tai. Jack thật có loại muốn đập đầu chết tại Ôn Hồng to lớn mây cong ở giữa cảm giác. Trời có mắt rồi, đối mặt Diệp Thiên chất vấn, hắn cũng không có khai ra Ôn Hồng cái kia thuần túy là bởi vì hai hại tướng quyền lấy nhẹ. Hắn không muốn đắc tội Ôn Hồng duyên cớ là vì mạng nhỏ mình tồn vong suy nghĩ, cũng không phải là yêu mến phía trên Ôn Hồng. Nghĩ được như vậy, vốn cũng không phải là ngu dốt nhân kiệt khác, trong đầu linh quang nhất thiểm, đột nhiên ý thức được, Ôn Hồng đây là thiếu nam nhân thích tiết tấu a. Đây chính là Ôn Hồng nhược điểm. Từ khi đưa về Ôn Hồng dưới trướng trong khoảng thời gian này đến nay, hắn thì vẫn cho rằng Ôn Hồng là cái vô địch người. Nhưng cho tới giờ khắc này, Ôn Hồng mới bại lộ tự thân nhược điểm. Một khi có nhược điểm, liền có thể đem đánh tan. Jack sốt cục nhìn đến một tia cải biến vận mệnh cơ hội, không khỏi trong lòng vui vẻ. Còn mời nữ vương đại nhân chuộc tội. Ta biết mình thân phận hèn mọn đê tiện, là nhỏ bé như sâu huyệt phế vật. Ta không chỉ một lần cảnh cáo chính mình, quyết không thể yêu mến nữ vương đại nhân, nhưng ta luôn luôn khống chế không nổi chính mình. Đang khi nói chuyện, Rách cưỡng ép gạt ra hai hàng lệ nóng, đau lòng nhức óc mãnh liệt rút chính mình cái tát. Ta một mực đem đối nữ vương đại nhân thích chôn sâu đáy lòng, vốn cho rằng có thể giấu giếm được nữ vương đại nhân, nhưng không nghĩ tới vẫn là bị nữ vương đại nhân phát giác được. Ta tội đáng chết vạn lần, thỉnh cầu nữ vương đại nhân ban thưởng ta vừa chết đi. Nói chuyện, mặt mũi tràn đầy nước mắt rách quỳ gối trên mặt đất, dập đầu như giã tỏi, tùng tùng có tiếng, khiến người vì đó động dung. Gặp tình hình này, Ôn Hồng trong đôi mắt cũng hiện ra óng ánh nước mắt, nghẹn ngào khàn giọng nói: "Đừng như vậy, ta phát hiện trong lòng ta có ngươi. Rách, từ giờ trở đi, để cho ta làm ngươi nữ nhân, mà ngươi thì làm ta chính thức nam nhân, được chứ?" Ôn Hồng trong thanh âm hàm xúc lấy không che giấu được ý cầu khẩn. Rách vừa mừng vừa sợ, cha cha khóe mắt nước mắt, run giọng hỏi: "Nữ vương đại nhân, cái này có thể chứ? Dù sao, chúng ta thân phận có không thể vượt qua rãnh trời." Ôn Hồng ngón tay ngọc nhỏ dài lại đặt ở rách trên môi, trắng liếc một chút rách, gắt giọng: "Đừng gọi ta nữ vương, ta là ngươi nữ nhân, xin gọi ta Tiểu Hồng." Rách kích động đến như cái được đến âu yếm đồ chơi hài tử giống như. Không do dự nữa, một tay lấy Ôn Hồng ôm vào trong ngực, tâm lý lại hiện ra một cái âm hiểm xảo trá kế hoạch. Mấy phút đồng hồ sau, lần này thì là Rách chủ động tại Ôn Hồng một tấc vuông phía trên khởi xướng trùng kích vào công. Vàng son lộng lẫy trong đại điện, quanh quẩn thanh thúy tiếng va đập cùng liên tiếp lặn ngâm khẽ hát âm thanh. Ôn Hồng thì hóa thân thành một cái ôn nhu thuận theo con cừu nhỏ, lại không một chút cường thế bá đạo khí chất, tùy ý rách trên người nàng, muốn gì cứ lấy. Diệp Thiên rời đi lòng đất thành bảo, tại trở về Danh Uyển Hoa phủ trên đường, hắn luôn cảm thấy rách không có nói thật, so với giải thích càng làm cho hắn thủy chung nơm nớp lo sợ là ngũ thần thông đối huyết tộc sói người vô hiệu khổ cực sự thật. Cái này mang ý nghĩa từ nay về sau, hắn một khi cùng huyết tộc giao thủ, đem về mất đi ngũ thần thông cái này một cao thâm mạt chắc mạnh đại thủ đoạn. Tâm sự nặng nề trở lại Danh Uyển Hoa phủ lúc đã là 8 giờ tối. Nhan Như Sương, Đại Nặc cũng tại biệt thự phòng khách. Nguyên bản trống rỗng, cực kỳ quạnh quẽ phòng khách, lúc này lại lộ ra có chút chen chúc. Theo hắn theo kinh thành mà đến Bạch Ngưng Băng bọn người cũng tất cả đều trong phòng khách, không yên lòng làm lấy trên tay của mình sự tình. Có đang đuổi phim, có chơi game, có đang nhắm mắt trầm tư, cũng có tại làm thêu thùa. Nhưng vừa thấy được Diệp Thiên đến, chúng nữ ánh mắt tất cả đều tập trung hướng Diệp Thiên. Cái này khiến Diệp Thiên có loại thân thể nhập hoa thơm cỏ lạ bụi bên trong cảm giác. Các ngươi không dùng nhìn như vậy lấy người ta nha, người ta cũng sẽ cảm thấy thẹn thùng. Diệp Thiên ra vẻ nhăn nhó, kiều thanh kiều khí mở miệng nói. Hắn thần thái cử chỉ dẫn tới trừ Nhan Như Tuyết bên ngoài bọn người nữ cười ha ha, bởi vì đêm qua tại nhà hàng trong phòng vệ sinh bị Diệp Thiên cưỡng ép công chiếm miệng sự tình, cho tới bây giờ còn để Nhan Như Sương canh cánh trong lòng, cho nên lúc này vừa thấy được Diệp Thiên, nàng thì thở phì phì đứng dậy lên lầu hồi chính mình phòng ngủ. Nhan Như Sương rời đi cũng không có đối bọn người nữ nhiệt tình cấu thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Phấn Hồng nương nương Dương Hoa cười nhẹ nhàng, phi thường tò mò hướng Diệp Thiên hỏi ra bọn người nữ tiếng lòng: "Diệp tiên sinh, trang viên sự tình xử lý thế nào? Chúng ta cái gì thời điểm có thể chuyển nhập trang viên?" Diệp Thiên ngồi xuống, hơi chút trầm ngâm về sau, đem hôm nay phát sinh sự tình đối chúng nữ nói chi tiết ra. Chúng nữ sau khi nghe xong đều đối Diệp Thiên quang tới nghi vấn ánh mắt, ai cũng không dám tin tưởng Diệp Thiên nói là lời nói thật. Diệp Thiên nâng lên sự tình, so nói mơ giữa ban ngày cố sự càng truyền kỳ, càng hư huyễn. Diệp Thiên liếc thầy trung nữ tâm sự, cười khổ nói, khác nói các ngươi không tin, thì liền ta cục này bên trong người, cũng cảm thấy khó có thể tin. Lạc Lạc tỷ tao ngộ, hoàn toàn vượt qua ta nhận biết phạm trù, một cái rõ ràng đã đang bị nổ hồn phi phách tán. Vậy mà sống lại, trong mấy phút ngắn ngủi, vượt ngang 27 vạn cây số không gian khoảng cách. Theo Lam Thạch hẻm núi lớn đi vào Giang Thành cảnh nội. Loại chuyện này, cho tới bây giờ, ta cũng không thể tin được là thật. Nghe lấy Diệp Thiên đậu đen rau muống, mọi người như có điều suy nghĩ, người nào cũng không nói chuyện. Người thật không có ý định xuất thủ nghĩ cách cứu viện Tiểu Hoàng. Tại kinh thành thời điểm, Hoàng Kiên Hiểu cho Cố Yên Nhiên lưu lại sâu sắc ấn tượng. Làm Diệp Thiên nói lên Hoàng Kiên Hiểu tao ngộ lúc, nàng cũng là một trận nơm nớp lo sợ. Cho đến giờ phút này, nàng mới nhịn không được mở miệng đối Diệp Thiên hỏi. Diệp Thiên thì là không chút do dự trực tiếp đáp lại nói. Không cứu, ta tin tưởng hắn có thể tự cứu, có thể chạy thoát, Vương Văn Hoa thủ đoạn, tuy nhiên bỉ ổi, thực lực tuy nhiên mạnh mẽ. Nhưng muốn đối Hoàng Kiên Hiểu hình thành tuyệt đối khống chế, cũng không phải chuyện dễ dàng. Đối với Hoàng Kiên Hiểu mà nói, cũng là một lần khó được lịch luyện. Ta cứu được hắn nhất thời, lại cứu không hắn cả đời. Nghe Diệp Thiên lời nói, đều nói đến đây cái phần phía trên, Cố Yên Nhiên đại mi nhào nhào, cũng không tiện lại nói cái gì. Nhìn lấy trong hồ cá nước, đang lấy mắt trần có thể thấy trạng thái cùng tốc độ nhanh chóng biến mất khô cạn. Hoàng Kiên Hiểu kinh khủng muốn tuyệt, âm thanh kêu to. Hắn cùng Trần thư ký giờ phút này vị trí trong không gian một mảnh khô ráo, cũng không có nguồn nước, con cá không thể rời bỏ nước. Đây là trong nhân thế cơ bản nhất thường thức, không có nguồn nước tẩm bổ, con cá đem về chết đi. Hoàng Kiên Hiểu từ khi được đến cái này hai đầu thần ngư về sau, vẫn nuôi dưỡng ở trong hồ cá, trong vạc từ đầu tới cuối duy trì lấy tương đương với hồ cá dung lượng 2/3 nguồn nước. Mà lúc này, trong vạc nước, lại tại biến mất, hai đầu thần ngư tâm thần bất định không còn đâu trong nước nhảy lên. Lộ ra chưa bao giờ có kinh khủng, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hoang mang lo sợ Hoàng Kiên Hiểu, thất hồn lạc phách hướng Trần thư ký trưng cầu ý kiến. Trần thư ký cũng là chân tay luống cuống, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Bối rối ánh mắt, đánh giá chung quanh, nỗ lực tìm tới nguồn nước, bổ sung tiến hồ cá. Nhưng, nàng cũng biết, đây chỉ là phí công. Thân ở mảnh không gian này trong khoảng thời gian này, nàng tỉ mỉ quan sát qua chung quanh tràng cảnh, loại địa phương này, căn bản là khả năng có nước. Hoàng Kiên Hiểu cũng không biết qua bao lâu thời gian, trong vạc nguồn nước, chỉ còn lại có nhàn nhạt một tầng, chỉ có thể hơi chút bao phủ thân cá. Lúc này hai đầu thần ngư, nghiêm chỉnh một bộ sắp gặp tử vong ở mép dấu hiệu. Yên tĩnh nằm ở vạc cơ sở, đã không nhúc nhích khí lực. Miệng há lớn, không ngừng nôn ra bong bóng, hai mắt nổi bật nâng lên, ánh mắt ảm đạm vô quang, lúc nào cũng có thể chết đi. Hoàng Kiên Hiểu lệ nóng tràn đầy, tại hơn 25 năm tháng bên trong, hắn cùng thần ngư làm bạn mà sống, thần ngư thành tính mạng hắn bên trong, không thể thiếu trọng yếu tạo thành bộ phận, như hình với bóng, tùy thân mang theo. Hắn sớm đã đem thần ngư làm thành thân mật nhất đồng bọn cùng chiến hữu, đặc biệt là mấy ngày nay hồng trần lịch luyện bên trong. Thần ngư càng là phát huy ra cực kỳ trọng yếu tác dụng. Bao nhiêu lần trợ hắn thoát ly hiểm cảnh, hồi tưởng lại những năm này, cùng thần ngư ở chung lúc một chút, càng làm cho hắn một trận khổ sở. Tại hắn trong ấn tượng, theo hắn ký sự bắt đầu, hai đầu thần ngư thì cùng ở bên cạnh hắn. Hắn cũng không biết hai đầu thần ngư là ai cho hắn. Lại về sau, gặp phải mỹ nhân sư phụ. Theo mỹ nhân sư phụ tiến vào Tiểu Hàn Sơn, tại mỹ nhân sư phụ chỉ đạo dưới, mỗi ngày cùng thần ngư làm bạn, thậm chí đối với thần ngư nói một mình, thổ lộ tiếng lòng. Theo thời gian chuyển rời, thần ngư vậy mà có thể cảm nhận được hắn ý niệm, mà hắn cũng có thể cảm giác được thần ngư trong lòng suy nghĩ. Bởi vậy, hắn cùng thần ngư thành lập được cảm ứng thần bí năng lực. Trong vạc nước, vẫn còn tiếp tục biến mất. Chỉ là lần này, biến mất tốc độ, biến đến cực kỳ chậm chạp. Hoàng Kiên hiểu tầm mắt, sớm đã bị nước mắt mơ hồ. Hắn cũng không biết qua bao lâu thời gian, phảng phất có một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Hai đầu thần ngư lại bắt đầu tại triệt để khô cạn. Nửa điểm nước đọng cũng không có trong vạc, giống như là hồi quang phản chiếu giống như. Kịch liệt giãy giụa lấy, uốn éo người, nỗ lực nhảy ra hồ cá trói buộc. Thế mà, nhưng thủy chung không cách nào nhảy ra, chỉ có thể ở trong vạc hoạt động lấy. Hoàng Kiên Hiểu ôm thật chặt trong tay hồ cá. Hắn cũng không có ý thức được. Trên mặt mình nước mắt, chính dọc theo gương mặt, vừa rơi vào hồ cá. Mà đúng lúc này, an tĩnh như chết trong không khí, đột nhiên loạn lưu phun trào, mơ hồ có phong lôi chi thanh mãnh liệt, liên tục không ngừng quanh quẩn. Tiểu Hoàng, mau nhìn, Trần thư ký thất kinh thanh âm, đột nhiên truyền vào tâm thần hoảng hốt Hoàng Kiên Hiểu trong tay. Hoàng Kiên Hiểu nửa ngày về sau, mới chậm chạp lấy lại tinh thần, vô ý thức theo Trần thư ký ngón tay phương hướng nhìn lại. Không nhìn không quan trọng, cái này nhìn một cái, nhất thời để hắn trợn mắt hốc mồm. Bên tai phát ra, ông, một tiếng vang thật lớn, trong đầu thì trống rỗng, nửa câu cũng nói không nên lời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.